Chương 4805 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái gì mới gọi nghịch thiên? Người đăng, Quách Tĩnh Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, hình tượng vẫn như cũ dừng lại tại Long Phi trên thân. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người không dám mở miệng, thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc này, bọn hắn thấy Long Phi xuất đao, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Làm càn. Hắn đây là muốn làm gì? Ngọc Hoàng tức giận, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, ngay cả Long ỷ đều cho đập bay, từ trước đó hình tượng chuyển đổi, Ngọc Hoàng liền cảm giác được không giống. Bình thường bây giờ, hiện ra tại Long Đình trước đó hình tượng, Ngọc Hoàng đã minh bạch, Long Phi cái này muốn tuyên chiến, đây là muốn đem một trận chiến này, toàn bộ hiện ra cho bọn hắn đến xem, nhưng giờ khắc này, căn bản không ai dám nói tiếp, thậm chí ánh mắt đều có né tránh, ngay cả hình tượng cũng không dám nhìn. Mà trong tấm hình, lúc này Long Phi một thân sát ý, giới vương chi nhận nơi tay, lệ khí mọc thành bụi. Long Đình bên trên, Dương Tiễn lúc này trên mặt cũng xuất hiện một vòng bối rối. Người khác nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, Long Phi lúc này khí tức quá ngang ngược, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cho đánh xuyên qua. Nhanh, rút lui. Dương Tiễn trầm giọng nói, lúc này đối mặt Long Phi hắn căn bản không có sức đánh một trận, hiện tại bày ở trước mặt, chỉ có một con đường, đó chính là rút lui. Long Phi hiện tại trạng thái quá kinh khủng, hắn có một loại cảm giác, nếu như bây giờ không rút đi, sợ là hôm nay toàn bộ thiên đình người tới, đều đem lưu tại nơi này, thậm chí liền xem như hắn, sợ cũng không có sinh lộ có thể nói. Muốn đi? Đem ta Long Đình cho loạn thành dạng này, ngươi còn muốn đi? Long Phi thanh âm vô cùng băng lãnh, sát ý lộ ra. Sau một khắc, Long Phi vung đao mà lên, trống, đi lên chính là Cửu Long Ngự Thiên. Trong một chớp mắt, Cửu Long Hoàng Kim Cự Long từ hư không bên trong gào thét, vắt ngang hư không, khẽ quét mà qua. Không, a, không cần, chân quân, cứu mạng a. Thiên đình thần tướng trực tiếp bị càn quét, Cửu Long đảo qua, bọn hắn tri kỷ ai hài cốt không còn. Mà Long Phi lúc này thân thể cũng chậm rãi đằng không, cuối cùng rơi vào ở giữa nhất Cự Long trên đỉnh đầu, đối hư không chính là một đao oanh ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, vạn trượng đao mang vạch phá bầu trời, vô tận sát ý rủ xuống, xoát đao mang vạch phá, trực tiếp trở thành thiên đình thần tướng ác mộng, một tôn lại một tôn thiên đình thần tướng, như là mưa rơi, từ không trung rơi xuống. Chỉ là chưa từng rơi xuống đất, liền trực tiếp bị cái này đầy trời sát khí cho nghiền nát thành cạn bã, hóa thành một vũng máu mưa, rơi trên mặt đất. Dương Tiễn đám người đã triệt để trợn mắt hốc mồm. Cái này nhị gia, đây là người sao? Một đao, diệt mấy vạn thiên tướng. Khủng bố, nhị gia, lần này chúng ta sợ là thật đụng tới mà mạnh bạo ý tưởng. Đáng chết thiên đình, vậy mà để nhị gia ngươi đi tìm cái chết. Không được, nhị gia, ngươi rời đi trước, chúng ta ở đây khiêng. 120 cỏ đầu bị Long Phi một đạo chấn nhiếp tâm thần, hiện tại, trong lòng bọn họ đồng dạng bị sợ hãi bao phủ, cho nên liều mạng. Muốn để Dương Tiễn rời đi. Đã chậm. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một đạo đắng chát, một đao, chỉ là một đao, bằng vào tuyệt đối lực lượng cùng sát ý, trực tiếp tan vỡ mấy vạn thần tướng, loại thủ đoạn này, chính là hắn cũng hoàn toàn không đạt được. Nói cách khác, liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn, tại Long Phi trước mặt khả năng cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Mà cũng tại lúc này, Long Phi ánh mắt cũng như ngừng lại nơi này, sư sư sư, 120 cỏ đầu thần bay thẳng bên trên hư không, mà Hạo Thiên Khuyển thì trực tiếp gánh vác Dương Tiễn chuẩn bị rời đi. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cản ta? Long Phi lạnh lùng nói, hắn sát tâm bất diệt, chỉ là thiên đình thần tướng, có thể nào tiêu trừ trong lòng chi hỏa? Hắn muốn là, diệt hết. Long Đình chi chủ, muốn giết cứ giết. Bất quá muốn giết nhị gia, trước hết giết chúng ta. Đúng, nếu không phải nhị gia hiện tại trọng thương, ngươi cho rằng ngươi có tư cách phách lối sao? Mà cũng thần mục quét qua, ngươi hẳn phải chết không? Nghi ngờ, y. Mà lại, ngươi chính là cái ổ vô dụng. Nếu không phải nhị gia bị thương thật nặng, không biết ngươi còn tại chỗ nào cất giấu đâu. Hiện tại ra tú uy phong. Từng cái cỏ đầu thần mở miệng nói ra, ngôn ngữ khích tướng Long Phi, mục đích Đúng là vì Dương Tiễn tranh thủ thời gian mà Long Phi, vào lúc này biểu lộ lại là sững sờ, cũng không phải bị đối phương ngôn ngữ kích thích, mà là cảm giác được một loại đau lòng, bởi vì bọn hắn nói không sai, nếu như mình tạo ra hiện một chút thời gian, nơi này hết thảy liền sẽ không phát sinh, nếu không phải là mình muốn để Long Đình lập thế, chấn động thiên đình, liền sẽ không cùng danh câu thắng liên thủ, nghịch chuyển thiên cơ, cưỡng ép đem Thái Thượng Lão Quân thủ đoạn phá giải, để cho mình hết thảy hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Bây giờ, mặc dù mục đích đạt đến nhưng tổn thất quá thảm trọng, nhất là Đồ Sơn Tiểu Hồng biến cố, càng làm cho Long Phi không kịp chuẩn bị. Trong lòng tràn đầy áy náy, mà lúc này, 120 cỏ đầu thần nhìn Long Phi trầm mặt xuống, coi là Long Phi bị ngôn ngữ của bọn hắn cho kích thích đến, lập tức càng là điên cuồng. Nói cho ngươi, cùng chân quân so ra, ngươi tựa như một cái tôm tép nhãi nhép. Còn muốn ngươi nữ nhân đè vào phía trước. Loại phế vật này, còn muốn nghịch thiên, quả thực chính là trò cười. Năm đó nhị gia đánh lên tam thập tam thiên thời điểm, kia mới gọi chân chính cuồng bạo. Ngươi, bất quá là một chuyện cười. Bọn hắn tiếp tục trào phúng, đồng thời ánh mắt khóa chặt Hạo Thiên Khuyển. Phát hiện Hạo Thiên Khuyển đã mang theo Dương Tiễn trốn vào hư không, lúc này tâm thần buông lỏng, sau đó lẫn nhau ở giữa, một cái tâm niệm trao đổi, xoay người rời đi. Long Phi thì là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhưng không có lại ra tay, mà là chuyển biến phương hướng, đi thẳng tới Đồ Sơn Tiểu Hồng bên người. Long Phi, ngươi rốt cuộc đã đến, mau cứu Tiểu Tô Tô A. Huyền Ngọc trên mặt mang nước mắt, cầu khẩn đến. Đúng vậy A, Long Phi ca ca, Tiểu Tô Tô cũng là vì Long Đình, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng A. Tiểu Ngọc Nhi cũng là một mặt bi thống, bịch, bịch, chính lúc này, vừa mới tỉnh lại Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn Nhỏ cho cũng là trực tiếp quỳ xuống. Ê Long Phi, ngươi nhất định phải mau cứu đại tỷ, chỉ cần ngươi cứu được đại tỷ, để ta làm cái gì đều được, dù là ngươi để ta làm ngươi bồi giường nha đầu, ta cũng cam nguyện. Đồ Sơn Tiểu Nhã nói, đại nhân, mau cứu đại tỷ. Chỉ cần ngươi cứu được đại tỷ, nhỏ cho tất nhiên dùng hết tất cả vốn liếng, giúp đại nhân tụ lại nhân gian khí vận. Đồ Sơn Nhỏ cho cũng nói, đứng lên đi. Không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ đem nàng cứu trở về. Ta Long Phi người, ta không cho phép, liền xem như thánh nhân, cũng vô pháp quyết định vận mệnh của bọn hắn. Long Phi từ tốn nói, chỉ là đáng tiếc. Hiện tại hệ thống phong bế, như thế nào thi cứu, Long Phi. Trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt, bỗng nhiên, Long Phi trong lòng hơi động. Đúng, tinh huyết, máu tươi của ta. Long Phi linh quang lóe lên, máu tươi của hắn, từng tại viễn cổ thế giới trong lịch trình, lần lượt thuế. Biến, có thể nói huyền diệu vô cùng. Liền xem như hiện tại không thể đem đồ Sơn Tiểu Hồng cấp cứu trở về, nhưng Long Phi tự tin nhất định có thể bảo trụ thần hồn của nàng bất diệt, sau đó đợi đến hệ thống thức tỉnh, hỏi lại hệ thống muội tử. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi không chút do dự, đầu ngón tay khẽ động, một giọt lại một giọt máu tươi tinh huyết chảy ra, rất nhanh trực tiếp đem Đồ Sơn Tiểu Hồng thân thể bao khỏa, trực tiếp hình thành một tầng máu màng. Sau đó, Long Phi lại gạt ra một giọt máu tươi, điểm hướng Huyền Hộ. Huyền Hộ, đem máu tươi của ta đánh vào ngươi sư tôn thể nội. Chờ ta trở về, ta lại vì bọn hắn thi cứu. Nói xong, Long Phi thân ảnh nhất chuyển, lăng không mà lên. Long Phi ca ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngọc Nhi trong lòng sinh ra dự cảm. Liền vội vàng hỏi. Long Phi bước chân có chút dừng lại, để ta để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính nghịch thiên.